Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 511, góc truyện audio.com. Thấy Văn Hy vẫn không cam tâm muốn nói, Chiêu Vũ để nhanh chóng cắt ngang lại còn ra lệnh cho Liêu công công. Người đầu còn không mau dìu trưởng công chúa ra khỏi cung, bên ngoài trời lạnh, bị nhiễm lạnh thì làm sao? Nói xong cũng không quan tâm đến Văn Hy công chúa vẫn còn ở đây, dẫn các vị khách đi về phía điện tiếp khách. Sau đó, Mộ Dung Bắc Uyên cũng có chút tư tưởng không tập trung. Triệu Khương Lan tính cách bình thường đương nhiên sẽ không thể chịu thiệt, nhưng mà đụng phải một bà cô không nói đạo lý. Bà cô này còn là cô ruột của hoàng đế, địa vị đặt ở đó, nàng nói không chừng còn thực sự phải nén giận vào trong. Đặc biệt là Văn Hy trưởng công chúa thực sự đã nói đến thôi vợ, lúc này, đặt lên người nữ nhân nào cũng không thể chịu đựng được. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Bắc Uyên đã hận không thể nhanh chóng trở về dỗ dành Triệu Khương Lan. Lỡ như nàng thật sự đóng cửa ở trong nhà lau nước mắt, hắn không phải sẽ đau lòng đến chết sao? Vốn dĩ buổi tối còn phải dùng bữa với những vị khách này, nhưng ngay cả Chiêu Vũ Đế cũng có thể nhìn ra Mộ Dung Bắc Uyên tâm trạng không tốt lắm. Mộ Dung Bắc Uyên ủ rũ giải thích. Nhi thần có hơi chóng mặt, Chiêu Vũ Đế thấp giọng hỏi hắn, con có phải là muốn trở về phủ không? Hắn mím môi, những chuyện nên thảo luận thực sự đã được thảo luận trong sảnh tiếp đón vào buổi chiều rồi. Buổi tối chẳng qua chỉ là uống rượu trò chuyện, tuyệt đối sẽ không nói chuyện gì quan trọng. Chiêu Vũ Đế dứt khoát xua tay, được rồi, con trở về đi, trẫm sẽ bảo lão lục đến. Mộ Dung Bắc Uyên chào hỏi các sứ thần của Vinh Dương rồi rời đi trước. Nhìn thấy bóng dáng hẳn sải bước rời đi, có một người trong số sứ thần dường như có ý gì đó. Mộ Dung Bắc Tô vừa mới được gọi đến, đã chú ý đến một người đeo mặt nạ trong số những vị khách. Hắn kìm được âm thầm hỏi Chiêu Vũ Đế, phụ hoàng, người đó là ai vậy, tại sao phải đeo mặt nạ? Chiêu Vũ Đế trả lời, đó là một hoàng thương, nghe nói không lâu trước đây khuôn mặt của hắn ta đã bị hủy hoại trong một vụ cháy lớn. Để không khiến mọi người sợ hãi, ra ngoài đều sẽ đeo mặt nạ. Đã là như vậy, Mộ Dung Bắc Tô đương nhiên sẽ không nhìn chằm chằm tiếp nữa, nếu không sẽ rất không phải phép. Trong thần vương phủ, Mai Hương đang báo cáo tình huống đã nghe ngóng được với Triệu Khương Lan. Vương Phi, lần này Vinh Dương phái Tôn đại nhân của bộ hộ, Liêu đại nhân của thị bách sứ và một số thương nhân triều đình. Một số thương nhân kinh doanh dầu gạo còn có một thương nhân muối. Triệu Khương Lan trong đầu đã có tín hiệu gật đầu. Làm sao mà đến hiện tại mới xuất hiện, sứ thần đến Thịnh Khang cũng không phải là một động tĩnh nhỏ. Phượng vệ không phát giác ra sao, Mai Hương chỉ đành giải thích. Cũng không biết lần này đã xảy ra chuyện gì. Tin tức được giấu rất kín, trước đó nửa điểm cũng không tiết lộ ra. Bọn họ hóa thân thành thương đoàn bình thường đến kinh thành, dọc đường âm điệu rất thấp. Nếu không phải là người nghe được tin tức từ chỗ điện hạ, chúng ta có thể vẫn chưa phát hiện ra. Điều này có chút kỳ lạ, ai biết được, Mai Hương đột nhiên giải thích. Đúng rồi, phượng vệ ở trong kinh đã phát hiện ra dấu vết của long vệ. Triệu Khương Lan đột nhiên ngẩng đầu lên, ngươi nói cái gì? Nhìn thấy nàng đột nhiên trở nên nghiêm túc, Mai Hương sửng sốt một chút. Nàng ấy căng thẳng lặp lại nói, góc truyện audio.com, chúng thần đã phát hiện ra dấu vết của long vệ. Khi ở Vinh Dương, phượng vệ là do Triệu Khương Lan một tay thành lập. Tất cả các nữ tử ám vệ đều thuần một sắc, xuất thủ bất phàm, chỉ trung thành với một mình Triệu Khương Lan. Ngược lại, có phượng vệ thì sẽ có long vệ, cái gọi là long vệ đương nhiên là ám vệ bảo vệ Lý Mặc. Cách chương.